xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1311, vô đề. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc ngồi trong phòng khách xem tài liệu. Vừa đọc vừa ghi chú lại rồi ánh mắt lại nhìn ra phía cửa. Tiểu Nhiễm và mấy người Cố Nhiên ra ngoài từ sáng. Bây giờ cũng nên về rồi mới đúng. Cố tiên sinh, cậu có muốn ăn trước hay không? Có lẽ Tiểu Nhiễm và mấy người Cố Nhiên đã ăn rồi. Dì Lưu quan tâm hỏi han, chờ thêm một lúc nữa đi. Cố Mạc lạnh nhạt trả lời. Dì Lưu đi ra ngoài, lại thêm nửa tiếng nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng xe, Cố Mạc để tài liệu xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Nhiễm xuống xe đã thấy Cố Mạc mặc bộ đồ ở nhà màu đen. Lập tức đi đến nhào vào lòng anh, xem ra hôm nay rất vui. Cố Mạc cười nhẹ, khẽ hỏi, Tiểu Nhiễm gật đầu, khiến anh lo lắng rồi. Em vui vẻ là tốt rồi. Cố Mạc khẽ vỗ lên mái tóc của Tiểu Nhiễm, Cố Nhiên ló đầu từ ghế lái. Lớn tiếng cười nói, anh à, giữa trưa nay tụi em ăn ma lạt thang. Nếu chị dâu nhỏ đau dạ dày thì anh nhớ phải đưa chị ấy đi khám đó. Em không phải là bác sĩ khoa nội nên không giúp được. Thằng nhóc chết tiệt này, Cố Mạc cười nói, hôm nay cảm ơn cậu. Bà xã anh vui thì bà xã em cũng vui mà. Cố Nhiên cười nói, em đi đây, nói xong, Cố Nhiên lái xe rời đi. Cố Mạc bế Tiểu Nhiễm đi vào biệt thự. Tiểu Nhiễm, cơm chiều ăn rồi sao? Dì Lưu chào đón, quan tâm hỏi cô, đã ăn rồi ạ? Tiểu Nhiễm dãy dụa, xấu hổ trả lời, tiên sinh sợ con không ăn cơm chiều nên vẫn chờ đó. Dì Lưu nói vậy khiến Tiểu Nhiễm cảm thấy áy náy không thôi. Cô quay đầu, hờn dỗi cong môi lên, dạ dày anh không tốt, sao không ăn cơm đúng giờ chứ? Đã sắp 10 giờ đêm rồi, sao dạ dày anh chịu được chứ? Thói quen rồi, trước kia, có những lúc bận rộn 3 ngày không ăn cơm cũng không thấy đói. Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời, bà nội quản gia, bà hâm nóng cơm lại dùng con ạ. Tiểu Nhiễm nói xong, quay đầu nhìn Cố Mạc, em sẽ giám sát anh, em định đút cơm cho anh sao? Cố Mạc mị hoặc cười hỏi, cái này, có thể... Tiểu Nhiễm nhón chân, cười trả lời, mấy ngày nay, anh đều lo lắng làm cách nào để cô vui vẻ nên gầy đi rất nhiều. Cô không thể suốt ngày đắm chìm trong đau khổ, không để ý đến nỗi lòng của anh. Đây là trong họa có phúc của anh sao? Cố Mạc nhíu mày, anh có thể nghĩ như vậy. Tiểu Nhiễm nói xong, kéo tay Cố Mạc đi về phía phòng ăn. Tiếu Lạc ngồi trên chiếc xe điện, trốn trong góc. Quan sát tòa nhà trụ sở chính của Mạc Y phía đối diện. Tiểu Nhiễm khiến cô ta quá thê thảm. Cô ta sẽ không để Tiểu Nhiễm dễ chịu. Không biết chờ bao lâu. Rốt cuộc Cố Mạc cũng đi từ trong tòa nhà ra. Nhìn thấy chiếc Maybach đỗ trước mặt Cố Mạc. Tiểu Nhiễm bắt đầu mở xe điện. Phóng ra từ trong góc. Đâm thẳng đến đầu xe Maybach. Tiểu Trương thấy chiếc xe điện điên cuồng lao tới đã cảm thấy bối rối không thôi. Cậu ta vội vàng đánh vô lăng sang bên, bởi vì ngược chiều nên chiếc Maybach đâm mạnh vào chiếc xe đối diện. Vì tiếng động quá lớn, người qua đường thét chói tai không dứt, Tiếu Lạc ngã dưới đất, xoa cổ bị đau, khóe môi nở nụ cười lạnh. Cố Mạc, nếu anh không chết thì coi như mạng anh lớn. Cô ta đã tính toán góc độ, tính thời gian, lần va chạm này không chết cũng bị thương. Nhìn kính chiếc xe Maybach bị nghiền nát và người ngồi ở vị trí ghế lái nằm úp sấp trên vô lăng toàn thân đầy máu. Tiếu Lạc hài lòng cười, khởi động xe điện chạy đi. Lúc cảnh sát giao thông đến, Tiểu Trương vì mất máu quá nhiều mà tử vong tại chỗ. Trên trán Cố Mạc cũng đầy máu tươi. Lúc anh được kéo ra khỏi chiếc Maybach cũng đã hôn mê bất tỉnh. Người lái xe đối diện cũng bị thương không nhẹ. Cách Trương.